Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Vận mệnh vui đùa, ngươi tới làm cái gì? Bành Lam bị tức giận siết chặt nắm tay. Liền vì báo cho ta điểm này sao? Đường Tịch Thu liễm trào sắc. Không, ta là đến nói cho ngươi. Không được ra tay với Ngọc Nhi, vì sao? Bành Lam nhìn chằm chằm Đường Tịch, trong mắt hận ý cũng không một điểm che giấu. Kia lục châm mang đến đau đớn là chọc giận nàng. Bởi vì ta thích nàng, Bành Lam trong mắt ẩn giận bắt đầu khởi động. Ngươi không thấy được nàng đối ta làm cái gì sao? Ngươi cho ta nghe rõ ràng. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu không thoải mái, ngươi cũng không có thể chạm vào nàng. Nếu nhường ta phát hiện ngươi có cái gì động tác nhỏ. Ta cam đoan, ngươi cùng ngươi những người này hội kiến không đến ngày thứ hai Thái Dương, Đường Tịch nói xong. Liền đi ra ngoài, hào hào biểu hiện đi. Nhớ kỹ, nếu muốn được đến Kỳ Vương, cũng chỉ có nhường Hoa Nhu vứt bỏ hắn, tuyệt hắn tình, nếu không, ngươi thắng không xong, Đường Tịch đi rồi. Mà Bành Lam khóe mắt, trong địa lao, Ngọc Nhi trong tay nắm bắt tam căn ngân châm. Đối với u ám đèn đuốc bay qua đến phúc đi qua. Kia ngân châm phiếm ngân quang, vô tình lạnh như băng. A, nàng chát chát cười khổ một tiếng, đem ngân châm chậm rãi cuốn, nhường châm chọc nhắm ngay chính mình. Trước mắt nàng tránh qua biển lửa Lý Mẫu Thân kia giải thoát bàn hai tròng mắt. Tránh qua Đường Tịch hôn môi chính mình môi, tránh qua Hoa Nhu đối chính mình cười yếu ớt, kẻ lừa đảo. Các ngươi tất cả đều là kẻ lừa đảo. Ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội gạt ta. Sẽ không, nàng giơ lên thủ sẽ hướng chính mình trên đỉnh đầu chát. Nhưng mà lúc này lao ngoại cách đó không xa cũng là một tiếng ngắn ngủi a. Đột nhiên vang lên, Ngọc Nhi một chút, nàng cầm lấy ngân châm thủ treo ở không trung. Mà sau nàng nghe được nhân ngã xuống đất thanh âm ni, nàng kinh ngạc buông xuống tay. Hướng tới thanh âm truyền đến chỗ nhìn quanh, rất nhanh, nàng thấy được một người, là Đường Thi Kỳ, nàng sờ sờ tác tác xuất hiện, ở u ám đèn đuốc hạ hết nhìn đông tới nhìn tây. Từng bước địa lao tìm cái gì? Ngọc Nhi kinh ngạc đứng dậy, nàng tiến lên hai bước liền đứng lại lao trụ tiền xem Đường Thi Kỳ. Rất nhanh Đường Thi Kỳ tìm được này nhà giam, làm nàng thấy được nhà tù cửa đứng Ngọc Nhi. Lập tức trên mặt có sắc mặt vui mừng, phi, yến, không, sợ, nương, ở nàng nói xong động thủ đi xả trên cửa xiềng xích. Ngọc Nhi sững sờ ở tại chỗ, gần như dại ra xem Đường Thi Kỳ động tác, Đường Thi Kỳ không ngừng mà dắt xiềng xích, khả nàng không có chìa khóa, thế nào xả đều là bạch bận việc, nhưng nàng tựa hồ là sợ Ngọc Nhi sốt ruột, trong miệng còn không ngừng an ủi, không, sợ. Nương, ở, không, sợ, nương, ở, phi, yến, không, sợ, vì sao, Ngọc Nhi lệ đổ rào rào hạ lạc, vì sao sẽ là ngươi, vận mệnh như là cho nàng mở một cái vĩ đại vui đùa. Nàng ái mộ tín nhiệm Hoa Nhu cho nàng thương tổn, mà nàng cho thương tổn Đường Thi Kỳ lại cho nàng mất đi ấm áp. Nương, cứu, phi, yến, chạy qua, một tiếng. Ngọc Nhi khóc lớn lên, khóc cả người theo cửa lao hướng trên mặt đất hoạt, Đường Thi Kỳ nhìn đến Ngọc Nhi khóc, tác gấp đến độ cầm lấy thiết khóa nhất thống cuồng xả. Nước mắt mình đều chảy ra, không, khóc, phi, yến, không, khóc, nương, ở Ngọc Nhi đã khóc không thành tiếng. Độc phòng chủ đại sành, ba người vẫn như cũ ngồi vây quanh ở bên bàn, nhưng là Đường Lục Lưỡng một bộ tình trạng kiệt sức bộ dáng. Trước mặt trên giấy lại một người danh đều không có. Không có người, thật sự không có người. Ta cùng ai đều không có nói. Bao gồm Tịch ca, Hoa Nhu không cam lòng nói. Ta không phải nói ngươi nói đi ra ngoài. Có không có khả năng. Chính ngươi để lại một ít nếm thử bản vẽ Tịch Thu. Mà bị nhân nhìn đến đâu. Sở hữu tương quan bản vẽ đều ở trong mật thất. Ta đại bộ phận thời điểm đều đang bế quan. Ngẫu nhiên trở về ngủ, cũng sẽ không đem bản vẽ mang ở trên người, vậy ngươi rời đi mật thất đi ngủ thời điểm tổng hội. Gặp được môn trung đệ tử a, ngươi chẳng lẽ cũng không từng cùng bọn họ đề cập qua chỉ tự phiến ngữ. Ta lúc đi ra, đều là hơn nửa đêm, ta liền không có gặp qua ai. Ngươi không phải thích nhất cùng nhân chia sẻ sao? Ngươi thật sự hoàn toàn nhịn xuống. Ta trước kia khả năng sớm nói. Nhưng Mộ Quân Ngô nói này thiên hỏa pháo sẽ bị nhân nhớ thương. Ta nơi nào còn dám nói a? Ta duy nhất có thể tín nhiệm hội đề cập, chính là Tịch Ca, mà ta mỗi lần lúc trở về, hắn cũng không ở, ta căn bản không có người có thể nói a. Lục Lưỡng, ngươi ngẫm lại tốt lắm. Hoa Nhu, trầm mặc hồi lâu Đường Tiêu rốt cục mở miệng, Lục Lưỡng đã nói được rất rõ ràng, không? Hoa Nhu kích động quát nhẹ, hắn khẳng định có cái gì quên. Hoa Nhu nói xong ý thức được chính mình ngữ khí rất sung. Thật có lỗi cúi đầu áp chế cảm xúc. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta chính là, tưởng giúp nàng, ta đã nhường Ngọc Nhi cảm nhận được thương tổn. Ta cần phải giúp nàng chứng minh nàng là trong sạch. Ta lý giải ngươi, cũng biết tâm tình của ngươi. Nhưng nàng hiện tại nhốt tại trong lao. Chẳng phải bởi vì nàng có thể là tiết lộ thiên hỏa pháo thay đổi bản vẽ nội quỷ. Mà là bởi vì nàng trước kia là... Trước kia, Hoa Nhu lại kích động. Đường Tiêu, này đều khi nào thì... Ngươi còn để ý trước kia. Nàng sớm sửa lại, ngươi đã quên sao? Nàng cùng chúng ta cùng nhau sấm mạnh phủ. Nếu nàng thật sự là nội quỷ, chúng ta căn bản trốn không thoát đến. Ngươi đừng kích động. Đường Tiêu nâng tay ý bảo Hoa Nhu khống chế cảm xúc. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta đều không phải là như vậy không tin Ngọc Nhi, cũng không phải không đồng ý cho nàng cơ hội, mà là ta cần theo Ngọc Nhi nơi đó hiểu biết, đến cùng đều có ai ẩn núp ở đường môn lý, này ta sớm hỏi qua. Nàng nói ở phía trước đường môn cùng Mạnh Quân so đo lý. Nàng biết đến đều đã chết, nhưng là hẳn là còn có một ít nhân. Nàng khả năng không biết là ai, lại có thể buộc vòng quanh thân hình, Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt mộng, Đường Tiêu sư huynh, ta thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Đường Tiêu không để ý Đường Lục Lưỡng, mà là xem Hoa Nhu nghiêm cẩn nói, Mạnh Chi Tường mật thám khẳng định là hắn dụng tâm bồi dưỡng. Những người này tất có cộng đồng chỗ có thể tế lấy. Ta đem nàng quan tiến trong lao, chính là hy vọng nàng vì tự cứu có thể nhớ tới một ít chi tiết. Làm cho chúng ta đem những người này bắt được đến, Hoa Nhu lập tức đứng dậy nói. Ngươi đã là ý nghĩ như vậy, vậy rõ ràng nói cho nàng, ta không nghĩ nàng hiểu lầm chúng ta, lại càng không tưởng nàng bị nhốt tại bên trong, Đường Tiêu có chút chần chờ. Hoa Nhu mắt có cầu xin nhìn về phía Đường Tiêu, Đường Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, được rồi, chúng ta đây đi qua nhắc nhở nàng, lập tức ba người đi hướng địa lao. Nhưng mà bọn họ vừa tiến vào nhà tù, liền phát hiện phụ trách thủ vệ đệ tử quỳ rạp trên mặt đất. Ngọc Nhi, Hoa Nhu bất an nhanh chóng vọt vào nhà tù nội. Nàng sợ Ngọc Nhi bị nhân sát hại diệt khẩu. Nhưng mà vọt vào về phía sau, nàng nhìn đến là nhà tù cửa lao mở ra. Xiềng xích nằm trên mặt đất, Hoa Nhu ngây ngẩn cả người. Lúc này phía sau Đường Tiêu đã tiến lên đi thăm dò xem xiềng xích. Phát hiện xiềng xích thượng cái khóa móc đã mở ra. Nhân đâu, Đường Lục Lưỡng vòng vo cái vòng. Chạy, Đường Tiêu không nói chuyện. Hoa Nhu cũng không hé răng. Ha, các ngươi nhường ta tưởng nửa ngày. Kết quả nhân ra đều chạy án, không? Không phải như thế. Hoa Nhu lập tức phủ định. Nhất định là, đường môn lý nội quỷ tướng nàng cướp đi. Đường Tiêu lúc này đứng dậy nói. Có phải hay không bị nội quỷ cướp đi? Chỉ có triệu tập môn chung các đệ tử đến chứng thực. Hết chương.